Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Thứ 202 chương ngươi hoàn trả đến. Mấy ngày này, Phượng Phi Bạch cũng không khó xử nàng. Nên giúp thời gian, đô vương hắn tôn quý tay đến giúp nàng. Bởi vì nàng toàn thân bị bọc, rất khó di động, cho nên vẫn luôn là Phượng Phi Bạch bưng quá khứ cho nàng ăn. Đây là vương gia làm cho người ta ngao sao? Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, hai mắt sách cười đến rất vui vẻ. Triệt hoàng tử làm cho người ta lấy tới, chỉ là một lon cháo. Tới khiến nàng cười như vậy hài lòng. Phượng Phi Bạch có như vậy một chốc kia, hy vọng này lon cháo, là mình sai người nấu tới. Ninh Khanh Khanh hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, thảo nào thơm như vậy, ta đã nói rồi, hắn nấu gì đó nhất định hảo uống. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái, lấy ra chuyên môn cho nàng dùng trên giường bàn, đem chén cháo cùng cái thìa bày đi lên, lâu như vậy không ăn, thật là có điểm nghĩ đâu. Ninh Khanh Khanh nắm cái thìa, cháo nhiệt độ vừa vặn thích hợp, nghe cũng rất thơm, nàng rất vui vẻ bỏ vào trong miệng, sau đó cả khuôn mặt tươi cười liền biến thành khó chịu. Trực tiếp một ngụm nuốt vào này miệng cháo, quay đầu nói, vương gia, đây là triệt hoàng tử đưa tới cháo. Ân, Phượng Phi Bạch thấy nàng dừng lại, thế nào không uống, người bất là thích uống hắn tống cháo sao? Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, nhìn chằm chằm hắn trên mặt biểu tình, đôi môi nhấp lại mân. Hảo hồi lâu mới nói, vương gia vừa đứng ở đằng kia, là ở nhìn này lon cháo sao? Ân, Phượng Phi Bạch nhìn nàng, ngươi hỏi cái này nói là có ý gì? Ninh Khanh Khanh chỉ vào chén cháo. Cháo này hơn một loại mùi lạ, ta nếm cho ra, không phải nấu cháo thời gian thêm vào, mà là nấu được rồi sao? Mới bỏ vào, Phượng Phi Bạch không nói gì, cứ như vậy nhìn Ninh Khanh Khanh, hơi nhíu mày. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch được biểu tình, hắn sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì không đúng. Thế nhưng người trước mắt này, nàng cùng hắn chọc giận nhiều lần như vậy, liền không nhìn thấy hắn kia một lần sắc mặt có biến hóa. Chính mình trước khen Vân Triệt hội nấu cháo, khi đó sắc mặt hắn lạnh lạnh lẽo, nhìn liền mất hứng, hiện tại Vân Triệt lại đưa cháo đến, hắn càng mất hứng. Vân Triệt sẽ không ở cháo thượng vầy loại vật này, hắn làm cho người ta lấy tiến vào, sao có thể vô duyên vô cớ hơn thứ này, người cảm thấy là ta phóng, ta không phải cảm thấy là ngươi phóng, là hỏi ngươi, vì sao lại hơn một chút mùi lạ. Ninh Khanh Khanh híp mắt nhìn chằm chằm hắn, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh, đột nhiên một câu nói cũng không nói, quay người đi ra khỏi phòng gian. Ninh Khanh Khanh không hiểu ra sao cả nhìn hắn, rốt cuộc có phải là hắn hay không phóng, thế nào cũng không nói lời nào liền đi ra ngoài, đây rốt cuộc là cái gì tính tình a? Nàng nhìn trước mắt đích đáng về gà xé cháo, nghĩ vừa ăn cái kia vị đạo, đồ đủ làm cho nàng sau này không bao giờ nữa nghĩ bính đương quy gà xé cháo. Nàng cũng không sinh khí, hắn tức giận cái gì? Ninh Khanh Khanh không biết thế nào, liền cảm thấy đáy lòng đặc biệt không thoải mái. Xê dịch, đem tiểu bàn cùng chén cháo chuyển qua bên giường, lại nằm xuống, nhìn màn phát ngốc, nàng động cũng không động đậy, nghĩ lại ngủ một hồi nhi quên đi. Thế nhưng lại cứ đáy lòng tựa như có sợi khí, như thế nào cũng ngủ không được, muốn chạy đi cầm lấy Phượng Phi Bạch mắng thượng mấy câu, mới thoải mái một chút. Nhưng là mình lại không động đậy, cứ như vậy ngăn đến tối, môn chi rát một tiếng bị đẩy ra, Ninh Khanh Khanh vốn có chút bí, vừa nghe thanh âm này, lập tức làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Trừng sảnh miệng, ngươi hoàn trả đến, bên ngoài lộ ra là Dương Thiếu Thần tràn đầy mờ mịt mặt. Ta là tới tống bữa tối. Hết chương.